chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2799, chương 2800, Thánh Giáp Trùng. Mọi người không nghĩ tới, dễ dàng như vậy tìm đến một bộ xác ướp. Phải biết, cổ thi từ trước đến nay là giá trị liên thành, muốn là đem cỗ này xác ướp đưa đến trên chợ đen đi bán, tuyệt đối có thể bán đi một cái vô cùng khoa trương giá tiền. Đương nhiên, đối với những thứ này cuồng nhiệt đội khảo cổ viên tới nói, nghiên cứu mới là trọng yếu nhất. Tốc tốc, mọi người ở đây cuồng hỉ không thôi thời điểm, trong thạch quan vang lên một trận rì rào thanh âm. Trương Dương hơi nghi hoặc một chút, xích lại gần muốn nhìn một chút là cái gì. Sau đó, hắn đã nhìn thấy một cái màu đen tiểu trùng theo xác ướp màu trắng vải bên trong chui ra. Trời ạ, là thánh giáp trùng, không nghĩ tới nó thật tồn tại. Nhìn đến thánh giáp trùng, Trương Dương không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đây chính là trong truyền thuyết tồn tại, hơn nữa còn là sống, nắm giữ cực cao giá trị nghiên cứu. Trương Dương lập tức xuất ra một cái lọ thủy tinh tử. Một chút liền đem thánh giáp trùng cho lồng vào đi. Quá tốt, ta là cái thứ nhất phát hiện thánh giáp trùng người. Trương Dương giơ lên lọ thủy tinh tử một mặt kích động. Trương Dương, mọi người lại là sắc mặt đại biến. Ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Trương Dương phía sau. Trương Dương, hơi nghi hoặc một chút, chậm rãi quay đầu, chỉ gặp ban đầu cái kia nằm tại trong thạch quan xác ướp, vậy mà chậm rãi ngồi xuống. Dù là Trương Dương mở qua vô số quan tài cổ, lúc này cũng không khỏi đến một trận tê cả da đầu. Chẳng lẽ là nổ thi? Vương Đại Đông lại là sắc mặt đại biến. Nhanh, thối lui, bên trong không phải xác ướp. Vương Đại Đông lời mới vừa nói xong, xác ướp bành một tiếng nổ tung. Sau đó, đầy trời đều là thánh giáp trùng. Trương Dương kẻ cầm đầu, chính là bị thánh giáp trùng bao phủ, cả người biến thành một cái trùng nhân. À, đi chết, trừ Trương Dương bị bao phủ bên ngoài, còn có không ít tản mát côn trùng hướng về mọi người mà đến. Bất quá số lượng cũng không nhiều, trực tiếp bị đội khảo cổ viên giết chết. Tần Lam muốn đi cứu Trương Dương, lại bị Vương Đại Đông kéo lại. Vương Đại Đông hướng về Lý Mai gật gật đầu. Lý Mai xòe bàn tay ra, một cỗ khí đông dâng lên mà ra, trực tiếp đem Trương Dương trên thân thánh giáp trùng cho đông cứng. Đông đông đông, bị đông cứng thành băng cứng thánh giáp trùng rơi xuống đất, lộ ra bên trong Trương Dương. May mắn là Trương Dương vậy mà không có chuyện, bất quá cả người đều bị dọa sợ. Dù sao, không phải mỗi người đều trải nghiệm qua bị ngàn vạn côn trùng vây quanh cảm giác. Thẳng đến vài giây đồng hồ về sau, Trương Dương mới phát ra một tiếng cuồng hỉ. Ta không chết, ta vậy mà không chết. Lão tử quả nhiên mạng lớn, đem tất cả thánh giáp trùng dọn dẹp sạch sẽ. Trên thân mọi người đều là phủ đầy mồ hôi. Quá mạo hiểm, may mắn có Lý Mai. Muốn không phải Lý Mai, đoán chừng lúc này Trương Dương liền bị thánh giáp trùng ăn liền xương vụn đều không có còn lại. Mỹ nữ, cảm ơn người a. Trương Dương hướng về Lý Mai đi tới, hướng về Lý Mai nói lời cảm tạ. Nhưng là, Lý Mai lại là lui về sau một bước, ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy Trương Dương. Người khác cũng là thần sắc đại biến, bởi vì bọn họ nhìn đến một cái thánh giáp trùng theo Trương Dương trong lỗ tai chui ra. A, Trương Dương đột nhiên biến đến hết sức thống khổ, hé miệng, sau đó vô số thánh giáp trùng theo miệng hắn bên trong leo ra. Trương Dương bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, ánh mắt rất nhanh tan rã ra. Ngay tại ngắn ngủi này mười mấy giây thời gian bên trong, thánh giáp trùng đã ăn sạch hắn nội tạng. Lý Mai lần nữa dùng hàn băng đem tất cả theo Trương Dương trong miệng leo ra thánh giáp trùng đông cứng. Đội khảo cổ viên trên mặt mỗi người đều mang vẻ bi thống. Chết người, mà lại chết còn thảm như vậy. lại là bị thánh giáp trùng ăn hết tất cả nội tạng. Tuy nhiên quyết định tiến vào kim tự tháp thì đã làm tốt gặp phải các loại nguy hiểm chuẩn bị. Thế nhưng là, làm tình cảnh này tiến đến thời điểm, còn là rất khó tiếp nhận, riêng là Trương Dương chết còn thảm như vậy, hiện tại mới vừa tiến vào kim tự tháp mà thôi. Đằng sau còn không biết gặp được nguy hiểm gì, đi thôi, Tần Lam mò một thanh nước mắt, đối với mọi người nói, tuy nhiên Trương Dương chết nàng cũng rất khó chịu. Nhưng là đối kim tự tháp thăm dò lại là phải tiếp tục. Không phải vậy, Trương Dương thì chết vô ích. Đội khảo cổ viên tiếp tục tiến lên, bất quá lại so trước đó biến đến càng cẩn thận kỹ càng. Dù sao Trương Dương ví dụ là ở chỗ này, đội khảo cổ hết thảy cũng chỉ có 7 người. Mỗi người đều có khác biệt chức trách, không thể chết lại người. Dùng nhà khảo cổ học lời nói tới nói, cũng là người có thể chết, nhưng là nghiên cứu không thể ngừng. Đến đón lấy đường là lên dốc nói. Mấy phút đồng hồ sau, lại đến một cái thạch thất. Trong thạch thất vẫn như cũ có một cỗ quan tài đá. Lần này, đội khảo cổ viên vẫn như cũ lựa chọn mở quan tài, nhưng lại để Lý Mai ở một bên. Tùy thời ứng đối đột phát tình huống, thạch quan mở ra. Bên trong cũng không có xác ướp, mà chính là bồi táng phẩm, ước chừng có hơn 60 kiện. Đối với đội khảo cổ tới nói, đây đều là vô cùng vật chân quý, nhưng đối với Vương Đại Đông tới nói, cũng không có hứng thú gì. Đội khảo cổ viên cẩn thận từng ly từng tí đem bồi táng phẩm từng kiện thu lại, nhưng cũng không có chuẩn bị mang đi. Bởi vì bên trong còn có càng nhiều các loại đồ vật đợi bọn hắn đi khai quật. Hiện tại đánh trước bao cất kỹ, các loại ra đến thời điểm lại cùng nhau mang đi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể đi ra. Cho nên, mỗi một kiện bồi táng phẩm đều chụp hình, làm kỹ càng ghi chép. Đến lúc đó, coi như đồ vật mang không đi ra, đem những hình này mang đi ra ngoài cũng là bảo vật vô giá. Dựa theo đối kim tự tháp dài, qua chôn cùng thất, hẳn là về sau quan tài thất. Bất quá, khi mọi người tìm tới vương hậu quan tài thất, lại phát hiện vương hậu quan tài trong phòng cũng không có xác ướp, vẫn như cũ là bồi táng phẩm. Không cần phải a, nơi này hẳn là về sau quan tài thất mới đúng. Tần Lam khẽ nhíu mày, xuất hiện tình huống như vậy, cần phải chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là tòa này kim tự tháp chủ nhân bản thân liền là cái nữ, cho nên mới không có vương hậu mộ thất. Thế nhưng là toàn bộ Ai Cập trong lịch sử, nữ pharaoh cũng chỉ có một vị mà thôi, cái kia chính là Hatshepsut. Chẳng lẽ đây mới là Hatshepsut nữ pharaoh chính thức xa vào chi địa? Dù sao lấy trước tìm tới Hatshepsut thi thể, chỉ là có thể là nàng thi thể mà thôi. Đến mức đến cùng phải hay không, cũng không có 100% chứng cứ. Mà tòa này kim tự tháp, tuy nhiên vùi lấp trong lòng đất, nhưng lại khoảng cách Hatshepsut thần miếu vẻn vẹn chỉ có 50 dặm mà thôi. Mọi người vô cùng kích động, chẳng lẽ có thể giải khai cái này thiên cổ đến nay câu đố. Đồng dạng, đập tốt ảnh chụp, làm tốt ghi chép, đem bồi táng phẩm cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ. Sau đó lại lần xuất phát, rất nhanh, mọi người đi lên một cái 10 phần rộng lớn thông đạo. Cái này gọi đại thông đạo, là thông hướng quốc vương mộ thất thông đạo. Tần Lam căn cứ bản thân sở học, đoán được, quốc vương mộ thất thông đạo, cũng chính là pharaoh mộ thất. Tất cả mọi người sâu thở sâu, ở phía trước mộ thất bên trong, đều không có phát hiện xác ướp. Không biết cái này quốc vương mộ thất bên trong, sẽ có hay không có phát hiện mới đâu. Theo các loại dấu vết đến xem, tòa này kim tự tháp, tuyệt đối là hoàn toàn mới, chưa bao giờ bị người khai phát qua. Nếu thật là quốc vương lăng mộ, như vậy thì nhất định sẽ có xác ướp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,